Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1484, chương 1484, biện pháp duy nhất. Như thế nào? Diệp Trần quay người, đỡ một cái liền lảo đảo muốn ngã Lâm Nguyệt Giao. Quan tâm hỏi nói: "Không có sao?" Lâm Nguyệt Giao khẽ lắc đầu, kiên định nói: "Ta còn cứu được không sống Tiểu Mộng, ta có thể kiên trì ở." Nghe nói như vậy, Diệp Trần trong lòng đều là khó chịu. Nếu như không phải là hắn không bảo vệ tốt Tiểu Mộng, Lâm Nguyệt Giao cũng không cần như vậy vất vả. Lúc này, hắn truyền một đạo linh lực tiến vào Lâm Nguyệt Giao trong cơ thể, bảo vệ nàng kinh mạch và tim. Lúc này mới đỡ nàng tiếp tục đi vào trong địa tâm chỗ sâu. Càng đi vào trong đi, nhiệt độ không ngừng lên cao, nhưng toàn bộ địa tâm bên trong đều là một phiến trống rỗng, tựa hồ cái gì cũng không có. Cái này, nơi này cái gì cũng không có à? Diệp Trần không nhịn được nói, ta đi đâu đi tìm trái đất linh? Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai vậy nhìn bốn phía một cái, trống rỗng, căn bản không có gì cả. Hắn cũng chỉ là nghe nói qua cái gọi là tinh cầu linh, nhưng rốt cuộc có hay không? Trần Đông Lai mình trong lòng cũng không có yên lòng. Lâm Nguyệt Giao nhìn hai dáng vẻ người, trong lòng nhất thời cũng có chút tuyệt vọng. Nếu như liền Diệp Trần và Trần Đông Lai hai người cũng không có biện pháp cứu sống Tiểu Mộng, vậy toàn bộ trái đất, vậy không tìm ra được những người khác. Tạm thời tới giữa, nàng nội tâm lập tức cũng có chút tan vỡ. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Tiểu Mộng thật liền không cứu sống nổi sao? Các người xem. Trần Đông Lai bỗng nhiên chỉ trong góc một bụi cỏ, ngạc nhiên nói, một bụi cỏ. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng cầm ánh mắt nhìn về phía vậy một bụi cỏ, nhất thời liền hoài nghi đứng lên. Cái này cỏ, có vấn đề gì không? Diệp Trần không hiểu hỏi, chứ có chút khô héo, tựa hồ cũng không có cái khác kỳ quái à? Ở nơi này loại nhiệt độ cao trong hoàn cảnh, giống vậy cỏ nhỏ có thể sống đi xuống sao? Trần Đông Lai trầm giọng nói. Hắn cái này nói một chút, Diệp Trần nhất thời liền biết rõ. Liền cái hoàn cảnh này, người bình thường đi vào, phỏng đoán không tới nửa tiếng, toàn thân máu cũng sẽ bị bốc hơi, sau đó khô khốc chết. Mà một bụi này cỏ nhỏ, mặc dù khô héo liền một chút, nhưng lại còn có thể một mực kiên trì sống sót. Cái này liền thuyết minh, đây không phải là một bụi thông thường cỏ nhỏ, rất có thể liền là trái đất khéo léo hóa thân. Diệp Trần cõng Tiểu Mộng, đem nàng để ở một bên, sau đó nhìn vậy một bụi cỏ nhỏ, nửa ngày cũng không có một động tĩnh. Vậy làm sao trao đổi? Diệp Trần và Trần Đông Lai hai mắt nhìn nhau một cái, đều có chút mơ hồ. Cho dù biết một bụi này cỏ nhỏ không phải giống vậy thực vật, nhưng vấn đề ở chỗ, lại nên nói thế nào lưu đâu? Diệp Trần và Trần Đông Lai thử rất nhiều cái biện pháp. Ví dụ như chủ động nói chuyện, chủ động truyền linh lực cho cỏ nhỏ. Nhưng không một ngoại lệ, toàn đều thất bại. Cỏ nhỏ liền yên lặng đứng ở đó, động một cái không nhúc nhích. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Liền một bụi cỏ nhỏ cũng không giải quyết được sao? Lâm Nguyệt Giao nhất thời nóng nảy, không nhịn được nói, ta còn cũng không tin. Nói xong, trực tiếp đi lên trước, chia tay ra, bắt cỏ nhỏ phần gốc, thì phải trực tiếp bắt lại. Hay, người chậm một chút. Diệp Trần và Trần Đông Lai cũng nóng nảy, vội vàng muốn ngăn lại nàng. Làm trò đùa, đây nếu là nhổ lên, cỏ nhỏ liền hoàn toàn xong đời, vậy còn không được hủy diệt tất cả hy vọng. Được rồi, đừng uổng phí khí lực. Bỗng nhiên, một giọng nói ở trong không gian thu hẹp vang lên, mang một chút không biết làm sao và tịch mịch. Ngươi là ai? Diệp Trần hồ nghi hỏi. Nhìn chung quanh, cũng không có thấy người nào. Ta chính là trong tay các ngươi cỏ nhỏ. Thanh âm kia một lần nữa vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân hình trực tiếp biến ảo liền đi ra, ở Diệp Trần đám người trước mặt. Chỉ là, người này mặt mũi bọn họ ai cũng không thấy rõ, giống như là trùm lên một tầng sương mù dày đặc như nhau. Ngươi liền là trái đất linh. Trần Đông Lai ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đột nhiên hỏi nói. không kém bao nhiêu đâu. Bóng đen kia khẽ gật đầu, nói, bất quá, ta cũng không thời gian bao lâu có thể sống sót. Cùng trái đất năng lượng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Cũng là ta thời điểm biến mất. Dù sao trái đất sớm muộn cũng phải cần hoàn toàn biến mất. Ta cái này trái đất linh cũng sẽ hoàn thành mình sứ mạng. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người cũng có thể cảm nhận được đối phương trong giọng nói tịch mịch và buồn tẻ. Thật ra thì, dựa theo kế hoạch nguyên thủy, người một bụi này cỏ nhỏ là có thể trưởng thành là đại thụ che trời. Trần Đông Lai chậm rãi nói, chỉ là đáng tiếc, hiện tại địa tâm năng lượng bị người cướp đoạt không còn một mống. Trên trái đất linh khí đi theo khô kiệt, người cũng chỉ mất đi tiếp tục lớn lên cơ hội. Quần áo đen nhìn một cái Trần Đông Lai, khẽ gật đầu, người nói không sai, nếu như không phải là thiên ngoài tinh cầu trước người tới. Đem đất tim năng lượng cướp đoạt đi, ta còn có hơn 10.000 năm tuổi thọ. Địa tâm năng lượng là một cái tinh cầu cốt lõi nhất lực lượng. Bây giờ bị người cướp đi, thành tựu trái đất linh, tự nhiên cũng không có bất kỳ cơ hội. Vậy con gái ta có thể cứu sống sao? Lâm Nguyệt Giao vào giờ phút này đã không để ý tới trái đất số mạng. Nàng chỉ muốn sớm một chút cầm Tiểu Mộng cứu sống. Còn như cái khác, sau này có thể từ từ suy nghĩ. Trái đất linh nhìn một cái hôn mê bất tỉnh Tiểu Mộng, khẽ lắc đầu, nói, cơ hội là có, nhưng đã không có thể làm được. Không thể nào, biện pháp gì? Diệp Trần tinh thần chấn động một cái, lớn tiếng nói, chỉ cần ngươi cầm biện pháp nói cho ta, ta liền khẳng định có thể làm được. Ta nhất định sẽ đem Tiểu Mộng cứu lại được. Không sai, chỉ cần có biện pháp, chúng ta khẳng định có thể làm được. Lâm Nguyệt Giao cũng giống như vậy, một cái sức lực bảo đảm. Trái đất linh trầm mặc một tí, nói, phải cứu sống nàng, các ngươi hai người một cái trong đó, phải dùng các ngươi một người trong đó máu tươi, duy trì nàng một chút sức sống, còn muốn đem đất tim năng lượng từ trên trời tinh cầu mang về, để cho trái đất lần nữa tỏa sáng sức sống, nếu không, nàng là sống không được. Liền quá trình này, đủ để đem người máu hút khô, cũng chỉ không sống nổi. Một mạng đổi một mạng, còn muốn lấy lại địa tâm năng lượng. Cái này hai cái điều kiện, bất kỳ một cái nào trong đó, cũng rất khó làm được. Cơ hồ là không thể nào. Tạm không nói một mạng đổi một mạng, vẻn vẹn là đã bị cướp đi địa tâm năng lượng. Diệp Trần và Trần Đông Lai làm sao cướp? Tiết Bình Long thực lực bọn họ cũng rất rõ ràng. Ở trên đại lục Thiên Huyền, Quang Minh thần giáo thế lực lại khổng lồ như vậy. Nên làm sao từ trong tay của bọn họ cầm địa tâm năng lượng đoạt lại? Cơ hồ là không thể nào. Huống chi, địa tâm năng lượng xuất hiện ở trên đại lục Thiên Huyền, là ở tạo phúc toàn bộ đại lục Thiên Huyền. Một khi Quang Minh thần giáo cầm tin tức tản mát ra, phỏng đoán toàn bộ đại lục Thiên Huyền tu sĩ tất cả đều sẽ đứng ở Quang Minh thần giáo một bên, cùng nhau đối phó Thuần Dương Tiên Tông. Đến lúc đó, Diệp Trần và Trần Đông Lai lấy cái gì cùng toàn bộ đại lục Thiên Huyền đấu? Không có cơ hội, các ngươi đi thôi, buông tha đi. Trái đất linh than thở một tiếng, nói, đây đều là trái đất mệnh, cái này là trái đất nơi quy tụ, lại chờ cái ngàn năm. Trên trái đất tài nguyên khô kiệt, loài người cũng đem từ từ biến mất. Đến lúc đó, trái đất liền chỉ là một tử vong tinh cầu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người toàn đều trầm mặc, tạm thời tới giữa, không biết nên nói cái gì. Trái đất khéo léo bóng đen từ từ biến mất, rất nhanh liền biến mất không gặp. Diệp Trần các người đứng tại chỗ, cũng đều mất đi liền mục tiêu phấn đấu và hy vọng. Cũng không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào. Diệp Trần, ta phải cứu Tiểu Mộng. Bỗng nhiên, Lâm Nguyệt Giao hết sức nghiêm túc cùng Diệp Trần nói, một mạng đổi một mạng. Ta tới, tìm chỗ tim năng lượng, giao cho ngươi, tức chính là vì toàn bộ trên trái đất sinh hoạt nhân dân. Các ngươi cũng phải đem địa tâm năng lượng tìm trở về. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cả người rung mạnh. Không, ta không đồng ý ngươi làm như vậy. Diệp Trần lắc đầu một cái, vô cùng khẳng định nói, cứu Tiểu Mộng, là chúng ta cùng nhau sự việc. Ta không muốn mất đi các ngươi bất kỳ một người nào. Nhưng hiện tại, chỉ có thể làm như vậy. Lâm Nguyệt Giao cười thảm một tiếng. Nói, tìm chỗ tim năng lượng sự việc. Ta không làm được, cũng không giúp được. Chỉ có thể giao cho các ngươi. Chỉ có cái này một mạng đổi một mạng. Ta còn có thể có chút chỗ dùng. Lời này vừa ra, Diệp Trần một cái sức lực lắc đầu. Hắn không thể đáp ứng. Cứu Tiểu Mộng đích xác là hắn cái này phụ thân phải làm. Nhưng hắn vậy không cho phép Lâm Nguyệt Giao đi làm chuyện ngu xuẩn gì. Không còn kịp rồi. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái. Bỗng nhiên đưa ra một cái tay tới. Phía trên là đã mổ ra tới vết thương. Từng giọt máu tươi đi ra ngoài chảy. Sau đó, nhanh chóng chạy đến Tiểu Mộng bên cạnh. Đem nhỏ máu địa phương. Đặt ở Tiểu Mộng trong miệng. Một giọt máu tươi từ Lâm Nguyệt Giao trên mình. Tiến vào Tiểu Mộng trong thân thể. Ngươi, Diệp Trần trợn to mắt. Hắn không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Giao lại có thể cực đoan như vậy. Từ giờ khắc này cũng đã bắt đầu rồi. Trần Đông Lai cũng là cả người rung mạnh. Một câu nói đều không nói ra được. Đây là chúng ta chung hai tử. Không thể để cho nàng cứ như vậy đi. Lâm Nguyệt Giao thái độ vô cùng kiên quyết. Tựa hồ là hạ định quyết tâm. Phải cứu Tiểu Mộng. Được. Diệp Trần nặng nề nói. Ta đáp ứng ngươi. Cầm địa tâm năng lượng mang về. Đông Lai. Giúp tẩu tử ngươi một cái. Trần Đông Lai vừa nghe. Nhất thời liền hiểu. Đi lên trước, một cái tay vỗ vào Lâm Nguyệt Giao trên mình, lấy động hư cảnh tu vi cưỡng ép đem Lâm Nguyệt Giao tu vi tăng lên tới phân thần kỳ. Nói cách khác, Lâm Nguyệt Giao kiên trì thời gian càng dài. Cứ như vậy, Diệp Trần thì có càng đầy đủ thời gian. Ở Lâm Nguyệt Giao kiệt lực trước, đem đất tim năng lượng mang về. Có lẽ, Lâm Nguyệt Giao cũng không cần chết. Làm xong hết thảy các thứ này. Diệp Trần và Trần Đông Lai đem Lâm Nguyệt Giao lưu lại nơi này. Lại đơn độc làm một cái bịt kín không gian. Để ngừa người ngoài quấy rầy. Mà bọn họ thì là nhanh bay trở về Thuần Dương Tiên Tông. Chuẩn bị tụ lại toàn bộ trái đất thực lực. Cùng Đại Lục Thiên Huyền Quang Minh Thần Giáo. Quyết tử chiến một trận. Nhưng mà, mới vừa trở lại tông môn bên trong. Liền thấy trong sân đã tụ tập không ít người. Dương Hùng, Ngô Sơn Long. Liễu Như Yên, Diệp Khinh Linh Vân, Vân một đám cao thủ, liền liền Tiết Thanh các người đều bị kinh động. Tình huống gì? Diệp Trần đi tới, nghiêm túc hỏi, tông chủ, Dương Hùng đi tới trước, chủ động nói, ngươi xem Trường Thanh, hắn bị người đánh, bị đánh. Diệp Trần nghe nói như vậy, lúc này mới nhìn thấy trong đám người lúc đó, Cố Trường Thanh đang nằm ở một bên trên băng ca, cả người đều là thương thế. Tựa hồ bị thương còn không nhẹ. Ai đánh? Diệp Trần sắc mặt một hồi khó khăn xem. Hiện nay, lấy Thuần Dương Tiên Tông ở Ti Kiêu địa vị, còn có thể bị người đánh cho thành như vậy. Là Phù Tang Liên Hiệp phía Tây tất cả nước lãnh đạo người tu tiên. Đang chúng ta Ti Kiêu Kinh Thành gây chuyện. Dương Hùng chậm rãi nói. Trước Ti Kiêu thủ lãnh mời chúng ta ra tay. Trường Thanh liền dẫn người đi. Không nghĩ tới. Đối phương bên kia, có mấy phân thần đỉnh phong cao thủ. Trường Thanh không phải là đối thủ. Liền bị người đánh thành như vậy. Phù Tang, phía Tây các nước, thật đúng là tự tìm cái chết. Vào lúc này đưa tới cửa, Diệp Trần khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đã như vậy, chúng ta cùng đi xem. Đối phương có nhiều phách lối. Dám ở chúng ta trên địa bàn. Như vậy tùy ý ngông là. Diệp Trần trầm giọng nói. Đông Lai, ngươi vậy cùng nhau đi. Những người này đến lượt chỉnh vào chỗ chết. Nếu không không nhớ lâu. Đại sư huynh, không cần phải. Những người này vậy có chỗ dùng. Ai ngờ, Trần Đông Lai nhưng là đổi câu chuyện. Mở miệng nói. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.